Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, ta muốn tham thi đấu. Tử vong ra rào lớn vô cùng, nó lớn đến Tống Kiệt không thể tin được, mới vừa tiến vào tử vong ra rào, Tống Kiệt liền thấy được siêu cấp xa hoa bãi đỗ xe. Cái này bãi đỗ xe có thể là Tống Kiệt xem qua xa hoa nhất bãi đậu xe. Xuyên qua bãi đỗ xe, kia đó là một chỗ thị trường giao dịch. Không sai, chính là thị trường giao dịch. Giao dịch này thị trường cũng không phải là mua bán gia dụng phẩm. Nơi này đều là bán xe đồ dùng, giống cái gì ghế ngồi bằng da thật, vật trang sức cái gì, trừ bỏ bán đồ vật. Nơi này còn rất nhiều sửa xe cải trang xe địa phương. Cũng có rửa xe địa phương. Liếc nhìn lại, Tống Kiệt phát hiện, nơi này rõ ràng là một cái chợ nhỏ. Nhưng là nơi này không phải ra giáo sao? Vì sao lại xuất hiện mấy thứ này? Chẳng lẽ tử vong ra giáo nhận thầu nghiệp vụ có nhiều như vậy? Cứ như vậy, Tống Kiệt vẻ mặt mộng bức đẩy xe đạp của mình tiến vào thị trường. Dọc theo đường đi, Tống Kiệt đều là một bộ đồ quê mùa vào thành bộ dáng. Trên mặt tràn ngập hai chữ, đó chính là tò mò. Tống Kiệt trăm triệu không nghĩ tới, cái này không tầm thường chút nào tử vong ra giáo. Cái này bên trong lại có động thiên khác, mà nơi này mọi người nhìn về phía Tống Kiệt ánh mắt cũng là lạ lạ. Bởi vì là Tống Kiệt đẩy một cái xe đạp tuy rằng mới tinh, nhưng là dù sao cũng là xe đạp, hơn nữa là những năm 80 vĩnh cửu bài xe đạp. Loại này xe tử đều đình sản, không nghĩ tới cư nhiên còn có người tại cưỡi, này thật đúng là hiếm thấy. Thực mau, Tống Kiệt liền phát hiện một cái chỗ thú vị. Hắn phát hiện, chỗ này, cư nhiên không có người nghèo. Không sai, chính là không có người nghèo. Vô luận là người bán vẫn là người mua. Eo ở giữa trên cơ bản đều treo chìa khóa xe, mà những xe này nhãn hiệu trên cơ bản đều là 50 vạn hướng lên trên xe. Chạy băng băng BMW nhiều đếm không xuể. Lamborghini Ferrari cũng không phải là không có. Mà những người này ăn mặc cũng trên cơ bản đều là Âu phục. Một cái so một cái ăn mặc tốt. Tống Kiệt tâm bên trong kỳ quái. Nơi này không phải ra giáo sao? Vì sao lại có những người này? Vì sao lại có nhiều như vậy siêu xe cùng thổ hào? Tâm bên trong kỳ quái Tống Kiệt lập tức liền kéo lại một vị người qua đường. Hỏi, hắc, huynh đệ, xin hỏi tử vong ra giáo đi như thế nào a? Thiên chân Tống Kiệt còn cho là mình đi lộn chỗ. Cái kia huynh đệ là một tên béo, người mặc tây trang màu đen, eo ở giữa còn treo một cầm chạy băng băng xe chìa khóa. Hắn nhìn thoáng qua Tống Kiệt, tức khắc liền bật cười lên. Hắc hắc, huynh đệ, ngươi là mới tới đây hay sao? Xe thật khác biệt a. Đừng hỏi thăm, nơi này chính là tử vong ra giáo. Nơi này chính là tử vong ra giáo. Nhưng là nơi này cũng không giống là có thể khảo giá chứng địa phương a. Tống Kiệt tò mò hỏi nói, mập mạp kia nhếch miệng nhất tiếu, nói, hắc hắc, cái gọi là tử vong ra giáo kỳ thật chỉ là một cái ngụy trang. Chỗ này là hàm thị lớn nhất đua xe tràng, mỗi ngày đều có một hồi so thi đấu. So thi đấu được đến hạng nhất người sẽ bị ban phát một khối vàng dòng điều khiển chứng huy chương, lại còn có thể lãnh đến tiền thưởng, cho nên nơi này gọi là tử vong ra giáo. Tống Kiệt vừa nghe lập tức bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai nơi này là mẹ nó cái đua xe tràng a. Trách không được nhiều xe sang trọng như vậy, cảm tình đều là tới đua xe. Nga, nguyên lai là như vậy a. Tống Kiệt gật đầu nói. Cái kia béo ca nhóm cười một tiếng, nói, huynh đệ, còn có 20 phút so thi đấu lại bắt đầu. Ngươi nếu là xem, nhanh đi, bằng không một hồi trở lại không kịp. Dứt lời, cái này béo ca nhóm cằn nhằn lạnh run liền đi. Tống Kiệt lúc này hắc hắc nhất tiếu, hắn vốn đang lấy là nơi này là đứng đắn học xe địa phương. Không nghĩ tới cơ nhiên lại là một chỗ đua xe chàng. Bất quá cái này cũng vừa lúc như Tống Kiệt tâm nguyện. Nếu chỗ này thật là học điều khiển chứng địa phương, điều khiển chứng xuống dưới phải gần tháng, Tống Kiệt mới không có nhiều như vậy thời gian đi chờ đợi. Nếu chỉ là tranh tài, chỉ bằng Tống Kiệt xe đạp, hoàn toàn nghiền áp nơi này tất cả xe thể thao. Không tật xấu lão thiết. Lập tức, Tống Kiệt liền đẩy xe đạp của mình đi hướng phía trước. Trách không được cái này Tử Vong giá giáo địa phương lớn như vậy. Nguyên lai là đua xe chàng. Đua xe chàng lớn như vậy liền không kỳ quái. Đi một lúc, quả nhiên, ở phía trước cách đó không xa, Tống Kiệt thấy được đua xe địa phương. Đó là một chỗ loang loang lổ lổ nơi sân. Sở dĩ nói như vậy là thật sự là bởi vì là đường phía trước thật sự là quá không tốt đi. Phía trước cách đó không xa, một cái loang loang lổ lổ thi đấu nói ra hiện tại Tống Kiệt tầm nhìn chi chung. Cái này thi đấu nói rất dài thực khoan, siêu siêu vẹo vẹo loang loang lổ lổ, thoạt nhìn liền không phải thực hảo đi, mà tại thi đấu nói hai bên, đứng rất nhiều người xem, liếc nhìn lại, thế nhưng có vài ngàn người, những cái này người xem trong tay đầu còn đều đánh lấy tiểu cờ xí. Thoạt nhìn hình như là tới duy trì đua xe tay, xuất hiện nhiều nhất cờ xí, là một mặt màu đỏ cờ xí. Cờ xí bên trên viết Sa thần Âu Dương Khoái, Sa thần Âu Dương Khoái. Tống Kiệt ngẩn người, cư nhiên còn có người kêu cái tên như thế. Mà tại khởi điểm chỗ, 30 chiếc đua xe đã đỗ tại khởi điểm chỗ, trọng tài cũng đứng ở khởi điểm vị, tùy tiện chuẩn bị thổi còi. Mà 30 vị đua xe tay chính tại khởi điểm chỗ làm nhiệt thân hoạt động. Quả nhiên, cùng tên mập mạp kia theo như lời giống nhau. Sau thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Tống Kiệt cứ như vậy ngây ngốc đẩy xe đạp của mình xâm nhập khởi điểm chỗ. Vừa mới bắt đầu cũng không có người chú ý tới Tống Kiệt. Nhưng là bởi vì Tống Kiệt càng ngày càng tiếp cận khởi điểm. Trọng tài nhướng mày một cái. Liền hướng về Tống Kiệt đã đi tới, trọng tài trong tay, còn cầm một chi microphone. Hắn vừa nói lời nói, nơi sân bên trong âm dương liền có thể vang lên thanh âm của hắn. Khiến cho toàn bộ nơi sân người đều có thể đủ nghe được đến hắn nói chuyện. Người đó, đứng lại, đừng đi về phía trước, thính phòng tại hai bên. Trọng tài tức giận nói, trọng tài cái này một giọng nói ra tới. Toàn bộ sân thi đấu mấy ngàn ánh mắt của người tức khắc đều chuyển qua Tống Kiệt trên người. Nhìn đến Tống Kiệt chẳng qua chỉ là một cái đẩy xe đạp người trẻ tuổi lúc sau. Mọi người đều là cười nhất tiếu. Ai đều không có cầm Tống Kiệt làm hồi sự. Tất cả mọi người cho là hắn chẳng qua chỉ là một cái đi nhầm nơi sân nhị ngốc tử mà thôi. Tống Kiệt cũng là bị hoảng sợ. Này đột nhiên vang lên tới âm dương thanh âm. Xác thật làm Tống Kiệt có điểm không kịp đề phòng. Tống Kiệt nhìn thoáng qua nhìn mình trọng tài, chính xác nói, cái kia cái gì, ta không phải đi nhầm nơi sân, ta tới tham gia so thi đấu. Tống Kiệt khoảng cách trọng tài không phải rất xa, mà Tống Kiệt giọng rất lớn. Thanh âm của hắn thông qua trọng tài trong tay microphone rõ ràng truyền đến hiện trường lỗ tai của mỗi người chi chung. Nhất thời chi gian, mọi người đều ngẩn ra. Người này, muốn tham thi đấu. Mọi người thấy Tống Kiệt ăn mặc. Nhất thời chi gian, toàn bộ hiện trường đều bộc phát ra giống như là thủy triều tiếng cười. Xem nhân gia khác đua xe tay. Mỗi người đều ăn mặc xe đua chuyên nghiệp trang phục. Còn đều mang theo nón an toàn. Một cái so một cái chuyên nghiệp. Lại xem Tống Kiệt. Ăn mặc một cái quần jean, một kiện áo khoác màu đen, trên chân một đôi bạch sắc giày thể thao, lại còn có đều là hàng vỉa hè, mà người như vậy cũng tới tham gia đua xe so thi đấu. Phải biết, nơi này chính là xe đua chuyên nghiệp nơi sân, liền tính là ăn mặc xe đua chuyên nghiệp phục, một khi xảy ra bất trắc, cũng đều không nhất định có thể bảo trọn vẹn tính mạng. Đừng nói người mặc hưu nhàn phục Tống Kiệt, cái kia trọng tài cũng là bị Tống Kiệt nói cấp chọc cười. Chỉ thấy hắn trên dưới nhìn thoáng qua Tống Kiệt, hỏi, xe của ngươi đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.